Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 190, quét sạch tại quá khứ cùng chiến tranh bên trong gió. Dương Huy đầu hạ, bình minh mới sinh, Tây Bắc Đại Thảo Nguyên cuối đường chân trời, một chút hào quang nhỏ yếu tại quần tinh vờn quanh dưới. Chậm rãi dâng lên. Sau đó nó liền phóng xuất ra vô cùng quang nhiệt, chiếu rọi thế gian, mà quang mang này sáng lên đồng thời, cũng ở trên mặt đất mang theo một mảnh thiểm quang. Đây không phải là ma pháp quang huy, cũng không phải đấu khí quang diễm, mà là một loại nào đó kỳ lạ chiết quang. Đây là khải giáp phản xạ quang mang, tại đại bình nguyên rộng lớn tới tựa hồ vô biên vô tận thổ địa bên trên. Đại địa ngay tại chấn động, có ngũ chi to lớn quân đoàn ngay tại chậm rãi đi tiến. Bọn hắn thân mang 5 loại không đồng dạng thức khải giáp, có ngũ chi khác biệt vân trang trí cờ xí, sắp xếp 5 loại không đồng loại khác trận liệt, nhưng bọn hắn đều hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Kia tức là chỗ mặt trời mọc, hết thảy đao kiếm muốn tương giao thổ địa. Kia là thú nhân vương đình chỗ, xem như du mục dân tộc thú nhân, từ nhân loại trong tay, được để văn minh tiến thêm một bước tri thức. Từ 500 năm trước đến, bọn chúng đã lại không sử dụng làm bằng đá mũi tên, cốt chất trường thương cùng chất gỗ tấm chắn. Bọn chúng khai thác trên thảo nguyên trần trụi mỏ sắt, đoán tạo binh khí cùng khải giáp, tại bình nguyên cùng sơn cốc ở giữa thành lập thành trấn cùng pháo đài, khai khẩn nông điền, phóng mục thú quần. Nếu không phải như thế, bọn chúng quyết không thể ngăn cản nhân loại ngày càng sức mạnh cường thịnh, ngược lại chả có thể tiếp tục mỗi năm xâm nhập biên cương, cướp bóc nhân khẩu cùng tư nguyên. Thú nhân vương đình chính là đứng vững tại bình nguyên chi sống lưng tháp Talos cao điểm trên một tòa cự đại pháo đài đô thị, nó địa thế cao ngất, thành tường từ đá xám tạo thành, có không tầm thường ma pháp kháng tính. Nó là thú nhân đô thành cùng thánh địa, cũng là thú nhân hoàng tộc nơi ở. Nó là bị thú nhân cùng chiến tranh chi thần chúc phúc qua thần hữu chi thành. Nhưng giờ đây, cái này thần hữu chi thành lại bị xác chết cùng máu tươi bao vây. Nhân loại đỏ tươi huyết cùng thú nhân lục sắc huyết hỗn hợp lại cùng nhau khô xác, hình thành chính là không khác chút nào màu đen vết máu. Cái này màu đen vết tích đem màu xám thành tường thẩm thấu. Cho dù là lại thế nào người vô tình, tại nhìn thấy cái này cảnh sắc về sau, cũng đều vì cái này thảm liệt một màn mà cảm thấy rung động. Thú nhân vương đình đã bị đế quốc đại quân bao vây vượt qua một tháng, song phương đối trì hồi lâu, tiến hành mấy lần thảm liệt công thành thủ thành chiến dịch. Nhưng bởi vì thành tường quá mức cứng rắn, phòng ngự quá nghiêm khắc thực, cho dù là đã đánh tan sở hữu thú nhân quân đội, cho tới nay bách chiến bách thắng đế quốc cũng ở đây nhận lấy ngăn trở. Từ năm ngoái ngày mùa thu bắt đầu Thomas hẻm núi lớn chiến dịch, mãi cho đến giờ đây tháp Talos cao điểm chiến dịch, thú nhân hữu sinh lực lượng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. 500 năm đến phát triển thành trấn, thôn trang, nông điền cùng hết thảy văn minh phát triển vết tích, đều bị nhân loại đốt lên đại hỏa đốt cháy không còn. Giờ đây, cũng chỉ còn lại tòa này bị vây quanh cô thành, chờ đợi lấy kia tất nhiên đến sụp xuống. Mà liền tại lúc này, đường chân trời đầu bên kia sáng lên thiểm quang, khải giáp phản xạ quang huy như là dưới ánh mặt trời sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Ngũ chi mới quân đoàn đi tới nơi đây, chuẩn bị phóng thích nhân loại phẫn nộ. Đây là một vị nào đó vây thành tướng lĩnh đã nhận ra điểm này, mỏi mệt không chịu nổi, hắn giơ lên ống nhòm nhìn về phía phương xa. Sau đó không khỏi cả kinh nói, cái này ngũ diện cờ xí, bọn hắn cũng tới chứ. Hắc nha, hồng vụ, bạch mã, thương khung cùng vàng rực, trấn áp đế quốc nội bộ hắc triều chi loạn trở về. Ngũ Chi Đế Hoàng lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, đi tới cùng thú nhân cuối cùng chiến trường. Khải giáp giao thoa tiếng ở giữa, bọn hắn có thứ tự cùng ban đầu vây thành binh sĩ trao đổi trận địa. Đảm đương nổi lên tiên phong chức trách, tiếp xuống, bọn hắn sẽ thay nhau ra trận, lấy mạng người đến ma diệt thú nhân hết thảy hữu sinh lực lượng. Cho đến công phá cái này tòa thành thị, đem hắn đốt cháy trống không, một cái vật sống cũng không để lại, mà thú nhân vương đình, từng hàng mặc cốt sức cùng đồ đằng sa mần đi đến thành tường. Số lượng gần ngàn, bọn chúng cư cao lâm hạ nhìn xuống vây quanh bọn chúng nhân loại đại quân. Kia là số lượng hàng trăm ngàn to lớn quân đội, cho dù là chỉ tính tiếp tế, cũng là toàn bộ thú nhân chủng tộc vô pháp gánh chịu to lớn số lượng. Một màn này, để sa mần môn trong ánh mắt để lộ ra một trận tĩnh mịch bi ai. Bọn chúng không nói một lời, để tràng cảnh có vẻ hơi trầm mặc. Gió thổi qua hai quân ở giữa xác chết, mang theo mùi máu tanh. Bọn chúng vươn gầy trơ cả xương hai tay, cầm chính mình đồ đằng, hay là linh hồn ký túc linh vật. Đây là cùng nhân loại pháp sư hoàn toàn khác biệt pháp thuật, là có khác với ma pháp một loại khác thăm dò thế giới phương pháp. Sa mần môn thông qua nhen nhóm chính mình linh hồn hỏa diễm, cùng thế giới bên trong vạn vật ý chí câu thông, thu hoạch lực lượng của bọn chúng. Giờ đây, từng cái một chất liệu khác nhau đồ đằng bắt đầu hiển hiện thâm trầm khí tức. Phù văn phun trào, nguyên tố lực lượng bị triệu tập, thần bí ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ. Đây là thú nhân nhất tinh nhuệ cao giai sa mần quân đoàn. Lệ thuộc chiến tranh thần giáo sở hữu đại sa mần đều ở trong đó. Bọn chúng tiền bối đã từng nương theo lấy thú nhân sơ đại mồ hôi đánh sụp bình nguyên trên sở hữu chủng tộc, diệt tuyệt nửa nhân mã nhất tộc đệ nhất quân đoàn. Đại bình nguyên trên mênh mông cuồng phong thổi qua, đem tầng mây thổi tan, tại trong thiên địa mang theo từng đợt mãnh liệt gào thét. Một vị toàn thân trên dưới treo đầy bảo thạch điếu trùy, so sánh với cái khác sa mần, tỏ ra không phải như vậy gầy trơ cả xương lão thú nhân đứng dậy. Nó cầm trong tay to lớn cốt trượng, trong hai mắt không có bất kỳ cái gì đồng tử cùng tròng trắng mắt, chỉ có một đoàn nóng rực bạch quang. Thú nhân đại sa mần, chiến tranh chi thần tối cao tế ti nhìn chăm chú lấy trước mắt địch nhân. Nhân loại kia lệnh người tuyệt vọng quân thế. Nó biết, kiêu ngạo thảo nguyên cùng chiến tranh chi tử khô héo kết thúc kết cục sắp đến. Kia là vô pháp né tránh tất nhiên, mà từng hàng tế ti cùng nó cùng một chỗ hướng về phía trước bước một bước. Cùng nó đặt song song, trên thành tường tạo thành một đầu thật dài hắc tuyến, trầm mặc mà bi ai trận tuyến. Hai quân thay quân. Đây là cơ hội cuối cùng, cho dù là không có ý nghĩa, cũng muốn giết nhiều một cái nhân loại. Đây là sở hữu thú nhân duy nhất ý nghĩ. Thú nhân là chiến tranh quyến tộc, trong cơ thể của bọn nó thiêu đốt lên sát lục cùng hủy diệt lực lượng. Chiến tranh chi tử tuyệt sẽ không đầu hàng, tuyệt không buông tha chống cự, cho dù là bị vây thành đã lâu, cũng muốn chủ động xuất kích. Trầm mặc nhìn xem xung quanh sa mần cùng tế ti, đây đều là nó hậu bối, học sinh của nó. Đại tế ti ánh mắt không có bất kỳ cái gì chớp động, nó giơ lên trong tay cốt trượng, bị khảm nạm tại đỉnh cao nhất. Kia đến tự đã từng nửa nhân mã nhất tộc hoàng thất cuối cùng huyết mạch xương sọ trong gió lóe ra huyết sắc quang mang. Thú nhân chinh phục con đường vĩnh viễn không đình chỉ. Không phải diệt tuyệt cái khác chủng tộc, chính là bị cái khác chủng tộc diệt tuyệt. Đây là cho dù tốt lý giải bất quá sự tình. Huyết tế tổ tiên, nó khô khốc mà trầm thấp thanh âm tiếng vọng tại trên tường thành. Hồn quy đại địa, như nhau bởi vì đói khát mà khô sắc thanh âm hòa thanh nói. Vô số đồ đằng, trong nháy mắt này tách ra lộng lẫy nhất ánh sáng chói mắt. Một đạo lại một đạo thâm trầm mà cường đại khí tức phóng thích. Đến từ viễn cổ, thiên địa, cùng thế giới vạn vật hết thảy lực lượng được phóng thích ra tới. 129 năm trước, hủy diệt nguyên một tòa thành thị đại gió lốc. 351 năm trước, để ngưng một chi quân đoàn hủy diệt động đất. 774 năm trước, từ trên trời giáng xuống, kém chút để thú nhân diệt tuyệt, đập nện ra bình nguyên chi sống lưng tháp Talos thiên trụy chi tinh. Hết thảy tai nạn lực lượng bị tái hiện, sau đó bị rút lấy hắn khái niệm, ngưng tụ thành từng đạo ánh sáng đen kịt chùm. Vô số đạo chùm sáng xẹt qua chân trời cùng thương khung, hình thành một đạo thật dài đường vòng cung. Tại tầm mắt bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh. Cái này lưu quang bên trong ẩn chứa có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Nó hướng phía nhân loại quân đoàn bắn thẳng đến mà đi. Summon chính là kêu gọi đi qua cùng thế giới lực lượng người. Bọn chúng có thể dựa vào thiên địa bên trong tinh hồn, tái hiện ra hết thảy đã từng xuất hiện trên thế giới này hiện tượng. Mà cái này chính là cuối cùng phản kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.